Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1042, em bái bà ta làm thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Cẩm Dung đập thình thịch, anh ta sợ hãi đô dự vài giây, anh ta cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm của Hải Thành, nhìn bông tuyết bay bên ngoài, một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, lạnh thấu xương. 5, 4, 3, Mạc Cảnh Thâm đưa cổ tay lên đếm ngược thời gian của Cẩm Dung. 2, 1, sau khi đếm 5 giây cuối cùng, Mạc Cảnh Thâm nhìn nghiêng, dùng ánh mắt u ám nhìn anh ta. Còn không nói sao, Cẩm Dung, đứng đơ tại chỗ, anh ta không biết nói gì. Cậu có thể đi rồi, từ nay về sau, Mạc Cảnh Thâm tôi sẽ không có người anh em như cậu nữa. Anh ấy nói xong liền xoay người rời đi không chút do dự. Cận Dung nắm lấy tay anh, anh Thâm, em nói được chưa? Anh ta thở dài, cong môi, anh phát hiện ra manh mối từ khi nào, đã giấu rất kỹ như vậy, nhưng không ngờ lại không qua được mắt của Mạc Cảnh Thâm. Nói, người đàn ông rút một điếu thuốc từ trong túi ra, mím môi châm lửa rồi dựa vào tường yên lặng chờ câu trả lời của Cẩm Dung. Với cảm giác ngột ngạt đó, Cẩm Dung cảm thấy có chút bất lực lập tức thừa nhận và nói. Thật ra, em đã biết Thượng quan Huyền Nhi hơn 10 năm trước. Trong khi nói chuyện, anh ta nhìn Mạc Cảnh Thâm, như thể anh ta muốn phân tích suy nghĩ của Mạc Cảnh Thâm từ biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh ta. Nhưng chỉ khiến anh ta thất vọng. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Cảnh Thâm giống như chết lặng, không chút biểu cảm, nhìn không ra sự khác biệt nào. Anh ta tiếp tục nói, không phải hồi đó em ra nước ngoài sao, em đã đắc tội với rất nhiều côn đồ trong một vụ tai nạn và bị đuổi đánh trên đường phố. Sau đó, em tình cờ gặp Thượng quan Huyền Nhi, và bà ta đã cứu em. Lúc đó em bị thương rất nghiêm trọng, vì vậy em đã đi theo bà ta. Bà ta là một người tốt, là người lương thiện nhất mà em từng gặp, và cũng là thần tượng của em đã không gặp lại bà ta kể từ đó, phải nói lần gặp gỡ sau đó, có lẽ là sau khi Mộ Thiền từ đảo vô danh trở về, em đã gặp bà ta bảo em phải bảo vệ Mộ Thiền, lần gặp đó là ở biệt thự Lâm Hồ, lần anh phẫu thuật. Bà ta chỉ nhắc em chăm sóc Mộ Thiền, cũng không nói gì cả. Chỉ có vậy thôi sao? Mạc Cảnh Thâm nghi ngờ nhìn anh ta, cậu nên biết rằng Mạc Cảnh Thâm tôi ghét nhất người khác che giấu và lừa dối. À thực ra, cũng không có gì, nhưng bà ta biết một chút y học. Từ lần chúng em gặp nhau lần đầu tiên, em đã bái bà ta làm thầy. Cũng không còn chuyện gì nữa. Có thật không? Thật mà. Nếu em lừa anh em sẽ bị sét đánh trúng. Anh Thâm, chuyện này. Lúc đầu em cũng không nghĩ rằng Thượng quan Huyền Nhi lại là mẹ của Mộ Thiền. Anh ta cười trừ, nhíu mày nói. Anh đừng nóng giận, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hừ, giấu cũng hơi kỹ rồi đấy. Mạc Cảnh Thâm ánh mắt lạnh lùng. Cậu nói muốn tôi đưa Mộ Thiền đến ẩn tộc là ý của Thượng quan Huyền Nhi. Ha ha ha ha, anh Thâm, anh thật thông minh, chuyện này đều không thể giấu được anh. Làm sao anh biết được, anh càng ngày càng kính phục Mạc Cảnh Thâm, và anh không hiểu bằng cách nào mà anh ấy vẫn có thể biết được chuyện này. Mạc Cảnh Thâm đứng dậy, ném tàn thuốc vào thùng rác, xoay người rời đi. Chỉ buông một câu, đoán đó, đoán, gì, là đoán sao? Cẩm Dung sắc mặt thay đổi, lon ton chạy theo anh ấy. Ui ra, anh Thâm, anh gài em à, không vậy thì sao cậu có thể nói thật cho tôi biết? May mà cậu quen được Thượng quan Huyền Nhi, nếu đổi lại cậu và Mạc Viên quen biết nhau, có lẽ bây giờ cậu đã thành sát chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Mạc Cảnh Thâm đã nghi ngờ Cẩm Dung, sau khi phẫu thuật Cẩm Dung đã giấu anh ta bao nhiêu, và tình trạng của Mộ Thiền đã nói lên rõ ràng. Rõ ràng cũng là bác sĩ, đều biết y học nhưng Tống Mễ Tuyết cái gì cũng không biết. Anh càng ngày càng nghi ngờ Cẩm Dung, khi đó Cẩm Dung trực tiếp nói rằng anh ta sẽ đưa Mộ Thiền đến ẩn tộc và đại cam thấy có chút manh mối, nhưng không ngoài dự đoán, chỉ cần dọa một chút là anh ta đã khai sạch. Ha ha, anh Thâm, anh đang nói cái gì vậy, chúng ta là anh em làm sao có quan hệ riêng với Mạc Viên được. Tim Cẩm Dung đập từng nhịp mạnh nhưng nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm không có ý tìm anh tính sổ, nhịp tim anh như được bình thường trở lại. Cậu nói Thượng quan Huyền Nhi thông báo cho cậu bảo tôi đưa Mộ Thiền đến ẩn tộc. Bà ta liên lạc với cậu như thế nào? Gọi cho em bằng một số điện thoại bí ẩn, sau đó tôi gọi lại thì đó là một số rác. Cẩm Dung thành thật thú nhận, sau đó thở dài nói. Hai, em không hiểu Thượng quan Huyền Nhi luôn luôn bí ẩn, thần rồng thấy đầu cũng không thấy đuôi. Giống như cao nhân thế giới khác vậy, rốt cuộc cô ta là ai? Mạc Cảnh Thâm, anh cũng muốn biết câu hỏi này. Sau khi vào phòng bệnh, Mạc Cảnh Thâm nói với Cố Khinh Nhiễm. Tôi nghe nói rằng Trần Tương đến đây. Nếu không được anh đi cùng Trần Tương đi, sắp đến Tết Nguyên đán rồi, hai người vừa kết hôn năm nay, vì vậy thật khó để cô ấy một mình ở Hải Thành. Cô ấy, Trần Tương, chị dâu tỉnh rồi. Sau khi Cố Khinh Nhiễm chỉ nói một từ, Mộ Thiền đang nằm trên giường bệnh tỉnh dậy. Mắt Mạc Cảnh Thâm sáng lên, anh túm lấy Cố Khinh Nhiễm đang ngồi trên ghế bảo vệ cạnh giường, đẩy anh ta sang một bên, anh ấy lập tức ngồi xuống nắm lấy tay Mộ Thiền. Mộ Thiền, em tỉnh rồi à, ai ô trời ơi. Cố Khinh Nhiễm bị Mạc Cảnh Thâm đẩy mạnh và suýt đập vào tường, rất tức giận. Nhưng khi quay đầu lại thấy Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền rất tình cảm, cảm thấy việc Mạc Cảnh Thâm quan tâm đến Mộ Thiền nhiều như vậy là một điều tốt. Anh Thâm, sao anh lại lỗ mãng như vậy? Nhìn thấy cảnh này, Mộ Thiền mỉm cười, nắm tay Mạc Cảnh Thâm rồi lại nhìn Cố Khinh Nhiễm ở đằng kia. Anh có sao không? Cô ấy quan tâm đến bản thân vẫn tốt hơn là quan tâm đến tôi. Làm sao vậy, có gì khó chịu không? Cũng may là đầu của em không choáng váng, chỉ là hơi đói thôi. Vừa dứt lời, bụng cô rất hợp tác kêu lên ỏng ọc. Em nằm đi, anh đi mua đồ ăn cho em. Mạc Cảnh Thâm đưa tay vén lọn tóc nhỏ trên trán cô, vén ra sau tai cười với cô rồi đứng dậy nói. Chờ anh chút, lát nữa anh quay lại. Ây ây ây, thôi, để tôi đi cho. Cố Khinh Nhiễm đứng lên nói. Hai người nói chuyện đi, tôi cũng rảnh mà. Biết rằng Mạc Cảnh Thâm rất quan tâm đến chuyện của Mộ Thiền và muốn tự mình làm mọi việc, nhưng Cố Khinh Nhiễm nhớ rằng trước đó đã có sự hiểu lầm lớn giữa Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền, nên cho họ có thời gian riêng với nhau. Cẩm Dung, đi với tôi. Cố Khinh Nhiễm cũng dẫn bóng đèn Cẩm Dung này đi theo. Cả hai bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Căn phòng trở nên yên lặng trong giây lát và hai người nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên thứ tình yêu sâu sắc. Mộ Thiền nghiêng người ôm anh bằng cả hai tay. Anh luôn ở bên em như thế này, Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo phải làm sao? Em thực sự cảm thấy chúng ta không xứng đáng, không thể chăm con tốt. Trong cơn mê cô ấy mơ thấy Mạc Cảnh Thâm và hai đứa trẻ, đồng thời cô ấy đang suy nghĩ sâu sắc về việc chăm sóc hai đứa trẻ không chu đáo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.